Cuồng Long Vượt Ngục, chương 268, C268, thuộc hạ sẽ cố gắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì một khi đột phá tứ phẩm, thì sẽ bước vào tầng lớp cao thủ hàng đầu. Cho dù chỉ dừng bước ở tứ phẩm thôi, thì cũng đã đủ xuất sắc. Vượt qua 90, giới võ giả, giống như đám người Hắc Long, khó lắm mới bước vào cảnh giới tông sư lục phẩm, thuộc về tầng lớp thấp nhất trong trung tam phẩm. Hắc Long nhớ rõ minh chủ chỉ nhánh yến kinh của thiên địa võ minh có thực lực tứ phẩm. Nếu không thì Hắc Long sẽ không kiêng kỵ và sợ hãi thiên địa võ minh đến như vậy. Chỉ là thực lực của một chi nhánh thôi mà đã mạnh đến như thế, thì anh ta không dám tưởng tượng đến cao thủ bên trên nữa. Long Vương, Hắc Long có chút ghen ghét nói. Thuộc hạ là người đầu tiên quy thuận Long Vương mài. Hắc Long nhìn Diệp Lâm, thử nhắc nhở một câu. Ý ngầm là mình chưa vớt được cái gì. Lam Long mới vừa quy thuận lại được một viên tụ khí đan cực phẩm. Long Vương đại nhân, thuộc hạ cũng trung thành và tận tâm mài. Thanh Long cũng nói, có thể ban cho chúng tôi một viên tụ khí đan hay không? Diệp Lâm lạnh nhạt nói, vừa rồi Lam Long biểu hiện khá tốt. Viên đan dược kia là khen thưởng anh ta. Hơn nữa, thực lực của anh ta cao hơn mọi người ở đây. Anh ta có được đan dược là đúng rồi. Khi nào các anh có thể đạt đến tiêu chuẩn hiện nay của Lam Long, tôi tất nhiên sẽ ban cho các anh tụ khí đan. Với thực lực hiện giờ của bọn họ mà đi dùng tụ khí đan là có chút lãng phí. Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Diệp Lâm vừa mới bắt đầu luyện đan nên không có nhiều đan dược. Hai, thuộc hạ sẽ cố gắng. Mọi người có chút thất vọng, thậm chí cảm thấy nếu không có cơ duyên thì sẽ rất khó tiến thêm một bước. Thằng nhãi Lam Long kia may mắn thật đấy. Có điều, Diệp Lâm đảo giọng, nói thêm, hiện giờ kẻ địch mạnh ở ngay trước mắt. Thực lực của các anh đúng là không đủ xem. Làm Long môn ta mất mặt. Tôi còn vài viên bồi nguyên đan cho các anh để các anh củng cố căn cơ. Sớm hay muộn gì cũng sẽ đột phá. Nguyên nhân chủ yếu khiến đám người Hắc Long không thể đột phá là vì bọn họ muốn nhanh chóng đột phá nên dẫn tới căn cơ không vững chắc. Trong loại tình huống này, dùng bồi nguyên đan củng cố căn cơ sẽ có hiệu quả tốt hơn dùng tụ khí đan. Dứt lời, Diệp Lâm ném 4 viên bồi nguyên đan cho 4 người. Cảm ơn Long Vương đại nhân, 4 người nhận lấy bồi nguyên đan. Lập tức cảm thấy vui mừng, bỏ lướt qua cảm giác mất mát mới vừa rồi. Cực kỳ biết ơn Diệp Lâm. Được rồi, đừng nói mấy lời khách sáo nữa. Diệp Lâm ngồi trên ghế Long Vương. Trước khi người của thiên địa võ minh đến, các anh tranh thủ uống đan dược rồi tu luyện. Đợi lát nữa hãy làm cho người của thiên địa võ minh biết thực lực thật sự của Long môn chúng ta. Diệp Lâm lâm thời tăng thực lực cho đám người, để tránh lát nữa đánh nhau với thiên địa võ minh. Chỉ có một mình lên đánh nhau, có vẻ như là Long môn không có ai khác vậy. Ha ha, Long Vương đại nhân cứ yên tâm. Hắc Long rất có tin tưởng. Lần này bọn tôi bảo đảm có thể lấy lại mặt mũi, đánh sập đám người của võ minh. Cho dù là minh chủ chỉ nhánh, thì cũng có thể giao cho lão Lam đối phó. Cách chương.